Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1509, chương 1509, thần hồn tấn cấp. Diệp Dương muốn tăng lên thần hồn cảnh giới, chỉ là, thần hồn cảnh giới chỗ nào có dễ dàng như vậy tăng lên. Nếu như muốn tăng lên liền tăng lên, thần giới liền sẽ không nhiều như vậy cấp thấp thần hồn. Bất quá. Diệp Dương cũng sớm đã chiếm được cửu tự chân ngôn bên trong, giả tự quyết. Giả tự quyết chính là tu luyện linh hồn phương diện tuyệt thế công pháp. Uy năng kinh khủng, Diệp Dương ở tiên giới có thể lấy linh hồn ngạo nhân. Rất lớn bộ phận liền là bởi vì, giả tự quyết duyên cớ. Nhưng là, Diệp Dương cũng chưa từng phát hiện, giả tự quyết có đặc thù năng lực. Dù sao, tu luyện đến nay, cũng đã rất nhiều năm. Nhưng vẫn không có phát hiện giả tự quyết tính đặc thù. Có thể là bản thân còn không có chính xác lĩnh ngộ giả tự quyết chân lý a, Diệp Dương trong lòng. Nghĩ ngợi, cũng đã bày ra chuyện này. Hiện tại, hắn muốn làm liền là chữa trị thần hồn. Giả tự quyết vận chuyển. Đại lượng thần hồn chi lực bị từ tứ phía bát phương thôn phệ tới. Chỉ thấy vô tận thần hồn chi lực giống sóng biển đồng dạng. Từ chu vi cuồn cuộn mà đến. Cuối cùng bị Diệp Dương cấp tốc thôn phệ đến thần hồn. Mà Diệp Dương thần hồn thì là một mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục. Tuy nói, thần hồn của hắn đã bị đánh nát một nửa. Người bị trọng thương, nhưng còn không có thương tới căn bản. Bởi vậy, nghiêm ngặt tới nói, mặc dù hắn cũng đã người bị trọng thương, nhưng là chỉ là bị thương ngoài da thôi. Chỉ cần không thương tới căn bản, bị thương ngoài da không tính cái gì. Mà hiện tại duy nhất lực cản chính là những cái kia xâm nhập thần hồn của hắn ma thần lực lượng. Muốn khôi phục thần hồn, liền trước hết thanh trừ những cái này ma thần lực lượng. Thế là, Diệp Dương đang thôn phệ thần hồn chi lực bổ sung thần hồn đồng thời. Cũng đã chấn động chân lôi. Điên cuồng rảo sát những cái kia ở thần hồn thể nội thần hồn chi lực. Vẻn vẹn mấy ngày sau đó. Xâm nhập thể nội ma thần lực lượng liền đã bị vô tận chân lôi bắn cho rớt. Mà lúc này, Diệp Dương thần hồn cũng đã khôi phục ước chừng 1/3 bộ dáng. Lúc này, Diệp Dương rốt cục có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác thôn phệ thần hồn lực. Lượng, chữa trị thần hồn. Bất quá, Diệp Dương hay là tiểu tâm rực cánh khống chế thần hồn chi lực. Lúc này, điên cuồng dùng để thần hồn chi lực cũng đã giảm bớt. Thậm chí cũng đã giảm bớt đến mắt thường không thể nhận ra cảm giác cấp độ. Cái này ngược lại không phải nói Diệp Dương thần hồn cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Mà là Diệp Dương cố ý mà làm. Nếu là đại lượng thôn phệ thần hồn lực lượng, Diệp Dương thần hồn đương nhiên có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong khôi phục đến nguyên trạng. Nhưng như thế động tĩnh liền quá lớn, cực kỳ dễ dàng gây nên người khác chú ý. Tuy nói Diệp Dương không biết thủy tộc có cái gì động tác. Nhưng hắn biết rõ, thủy tộc khẳng định cũng sớm đã bắt đầu ở trong đoạn không cảnh tìm kiếm hắn. Nếu như động tĩnh quá lớn, như vậy liền rất dễ dàng bị thủy tộc phát hiện. Cái này đối Diệp Dương tới nói là cực kỳ bất lợi. Lại, Diệp Dương cũng không lo lắng khôi phục thần hồn. Bởi vậy, còn không bằng tế thủy trường lưu. Giả tự quyết. Đang thôn phệ thần hồn chi lực đồng thời, Diệp Dương cũng đã bắt đầu vận chuyển giả tự quyết. Chữa thương đồng thời tu luyện thần công. Hắn chỉ có lần này bộ tu luyện thần hồn công pháp. Mà, giả tự quyết cũng là cao cấp nhất thần công một trong. Muốn tăng lên thần hồn cảnh giới, Diệp Dương duy nhất chỉ có thể dựa vào giả tự quyết. Ở Diệp Dương tu luyện, chữa thương đồng thời, thủy tộc đã xuất động đại lượng cường giả. Phong tỏa toàn bộ đoạn không cảnh. Cùng lúc đó, thủy tộc huyền thưởng lệnh cũng đã xuất hiện hiệu quả. Đại lượng cường giả chen chúc tiến vào đoạn không cảnh. Bắt đầu ở đoạn không cảnh 2 tầng đào sâu 3 thước. Tìm kiếm Diệp Dương. Chỉ là, kể từ ngày đó Diệp Dương biến mất sau đó. Diệp Dương giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Toàn bộ đoạn không cảnh liền không có người gặp lại qua nàng. Mà bất luận bọn họ như thế nào tìm kiếm, đều thủy chung tìm không thấy Diệp Dương bất kỳ tung tích nào. Chẳng lẽ, hắn cũng đã thối lui ra khỏi thần hồn giới? Đám người có loại này nghi hoặc. Dù sao, trừ phi thối lui ra khỏi thần hồn giới. Nếu không, Diệp Dương làm sao làm được ở thần hồn giới vô tung vô ảnh. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền đã qua mấy năm thời gian. Mấy năm, thủy tộc vẫn như cũ không hề từ bỏ tìm kiếm Diệp Dương. Mà Diệp Dương thì là cũng đã bắt được cái này cơ hội. Cũng đã đem thần hồn triệt để chữa trị đến nguyên trạng. Bất quá, Diệp Dương vẫn như cũ còn đang bế quan trạng thái. Hiện tại đi ra, vẫn như cũ thật đúng là chân hồn cảnh. Mà chân hồn cảnh, đánh với thủy tộc, thật sự không có cái gì ưu thế. Cho nên, Diệp Dương dự định trước tăng lên bản thân thần hồn cảnh giới. Ít nhất phải tăng lên đến ngọc đỉnh cảnh. Vận chuyển sau đó, cảm giác được thần hồn thôn phệ thần hồn lực lượng tốc độ tăng tốc. Tiếp theo tu vi cũng có một chút tăng lên. Nhưng nếu như vẻn vẹn như thế mà nói, hẳn là còn không có lĩnh hội đến giả tự quyết chân lý. Giả tự quyết không nên chỉ có điểm ấy hiệu quả. Như vậy, hiện tại trước lĩnh hội giả tự quyết, Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, đều là cửu tự chân ngôn một trong binh tự quyết. Khi vận chuyển sau đó, Diệp Dương tốc độ liền sẽ tăng vọt vô số lần, viễn siêu cùng cảnh giới cường giả. Mà trận tự quyết thì là nắm giữ ẩn thân công hiệu. Lần này, Diệp Dương sở dĩ ở đám người trước mặt tiêu thất vô ảnh vô tung. Ngoại trừ hắn nắm trong tay thời không chi lực bên ngoài. Chính là quy công cho ẩn thân năng lực. Một khi ẩn thân, bất luận cái gì khí tức đều sẽ không tiết lộ ra. Tự nhiên sẽ không ở trong đoạn không cảnh lưu lại bất cứ dấu vết gì. Binh tự quyết cùng trận tự quyết. Tin tưởng đã bị Diệp Dương lĩnh hội đến chân lý. Bởi vậy có thể phát huy chân chính tác dụng. Mà giả tự quyết còn kém một chút hỏa hầu. Lúc này, Diệp Dương liền bình tĩnh lại. Bắt đầu lần nữa lĩnh hội giả tự quyết. Một đoạn thời gian sau đó, Diệp Dương nhíu mày. Hắn luôn luôn cảm giác được giả tự quyết mặc dù cũng đã vận hành. Nhưng tác dụng lại cực kỳ bé nhỏ. Thậm chí không cách nào kéo theo thần hồn. Cái này cũng không phải cửu tự chân ngôn ứng có hiệu quả. Lại tu luyện một đoạn thời gian sau đó. Một ngày này, Diệp Dương giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng. Đột nhiên liền bừng tỉnh đại ngộ. Ta biết rồi. Trước đó tu luyện giả tự quyết chỉ là châm đối phổ thông linh hồn. Bởi vậy, ở tiên giới thời điểm, giả tự quyết liền là cao cấp nhất tồn tại. Nhưng bây giờ linh hồn cũng đã tấn thăng trở thành thần hồn. Vượt qua cực lớn, mà giả tự quyết nhưng vẫn là dừng lại ở tiên cấp cảnh giới. Bởi vậy, bất luận ta như thế nào vận chuyển, giả tự quyết đều không nổi cái gì tác dụng, thậm chí căn bản là không cách nào kéo theo thần hồn. Ta hiện tại muốn làm liền là trước tăng lên, giả tự quyết cấp bậc, tăng lên đến đối ứng với nhau thần cấp. Không chỉ là giả tự quyết. Binh tự quyết cùng trận tự quyết sợ cũng còn không có đi đến đối ứng với nhau thần cấp. Diệp Dương bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục biết rõ vấn đề căn nguyên vị trí. Trên thực tế, đây không phải nói Diệp Dương ngộ tính không đủ, phản ứng cũng thay đổi chậm. Trên thực tế, hắn ở phi thăng đến thần giới không lâu về sau, liền đã đem đủ loại thần thông tăng lên đến thần cấp. Nhưng hết lần này tới lần khác. Cửu tự chân ngôn liền không có tăng lên đến thần cấp. Thậm chí, nguyên thủy bất diệt quyết cũng vẫn như cũ dừng lại ở tiên giới thời điểm đột phá cái kia cảnh. Giới, hắn nếu là muốn tiếp tục tăng lên cảnh giới, tăng lên đến chân thần, đại thần cảnh giới, như vậy thì trước hết chữa trị nguyên thủy bất diệt quyết. Bằng không hắn cảnh giới liền chỉ có thể một mực dừng lại ở hiện hữu cảnh giới bên trên. Ta thế mà đem chuyện này quên đi. Diệp Dương vỗ một cái đầu. Có chút im lặng. Lúc đó, hắn tiến vào thất tinh học viện tàng kinh các sau đó. Cũng không có quan sát thần thông cùng công pháp phương diện thư tịch. Bởi vậy, nguyên thủy bất diệt quyết căn bản không có công pháp. Thần thông có thể thôn phệ. Chuyện này kết thúc sau đó. Nhất định muốn lần thứ hai tiến vào thất tinh học viện tàng kinh các. Bất luận là cấp bậc gì công pháp cùng thần thông đều tốt. Trước cho nguyên thủy bất diệt quyết thôn phệ. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Lần thứ hai bình tĩnh lại. Làm biết rõ vấn đề căn nguyên sau đó. Diệp Dương liền có thể đúng bệnh hốt thuốc. Hắn hiện tại liền muốn trước tăng lên giả tự quyết cấp bậc, tấn thăng đến thần cấp. Muốn giả tự quyết tấn thăng cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, chẳng bằng trước tiên lui xuất thần hồn giới, trở lại Thất Tinh học viện, lợi dụng thời không điện thời không gia tốc năng lực tu luyện. Như thế, làm có thể làm được làm ít công to hiệu quả. Diệp Dương suy nghĩ, lúc này, hắn liền bắt đầu ở chỗ ẩn thân bày trận. Mặc dù nơi này cũng đã tương đối an toàn, nhưng Diệp Dương còn là muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. Cuối cùng, Diệp Dương mới rốt cục thối lui ra khỏi thần hồn giới. Thần hồn về tới bản tôn sau đó, Diệp Dương liền lập tức tiến vào thời không điện, đồng thời đem thời không điện thời gian gia tốc năng lực vận chuyển đến cực hạn. Mà Diệp Dương thì là ngồi xếp bằng ở thời không điện trung ương chỗ, bắt đầu tu luyện, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, không có bị bất luận cái gì lực lượng, chuyện làm nhiễu. Diệp Dương cứ như vậy lẳng lặng, nghiêm túc tu luyện giả tự quyết. Thời gian như nước chảy, một năm rồi lại một năm liền đi qua, trận nhãn ở giữa, liền đã đi qua mấy trăm vạn năm. Một ngày này, một mực đều đang tu luyện bên trong Diệp Dương mãnh liệt mở mắt. Liền là lúc này, giả tự quyết, cho ta đột phá a. Diệp Dương hét to lên. Oanh, cũng chính là lúc này, Diệp Dương toàn thân chấn động. Cũng chính là lúc này, thần hồn của hắn không gian. Nguyên bản, theo lấy những năm này tu luyện, thần hồn của hắn không gian cũng đã làm lớn ra chỉ ít gấp 10 lần. Đạt đến mấy tiên giới lớn như vậy, mà thần hồn chi lực càng là giống như kinh đào hải lãng đồng dạng, tràn ngập hắn toàn bộ thần hồn cảnh giới. Lúc này, thần hồn của hắn cũng đã đạt đến chân hồn cảnh đỉnh phong. Ngay ở Diệp Dương hét lớn một tiếng đồng thời, Diệp Dương thần hồn đột nhiên mãnh liệt chấn động lên. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương liền nhìn đến nguyên bản cùng hắn giống nhau như đúc thần hồn bắt đầu phát sinh biến hóa. Một cái cổ phác, cổ lão lại hùng vĩ cổ đỉnh hình dáng liền hiện ra. Đây là thần hồn đang tấn cấp, muốn từ chân hồn cảnh tăng lên đến ngọc đỉnh cảnh. Nghĩ không ra, thần hồn cảnh giới tăng lên thế mà dễ dàng như vậy. Diệp Dương không hề bận tâm, tâm cũng có một tia rung động, thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa. Bất quá, Diệp Dương tâm rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, vẫn như cũ vận chuyển giả tự quyết. Hiện tại chính là giả tự quyết tấn cấp thời khắc mấu chốt, mà thần hồn cảnh giới đột phá chỉ là bởi vì giả tự quyết đột phá mà thuận tiện thôi. Nhất cử lưỡng tiện sự tình tốt, Diệp Dương tự nhiên vui vẻ nhìn thấy. Cổ đỉnh cấp tốc thành hình, tiếp theo liền bắt đầu dần dần ngưng tụ làm thực thể. Ở cổ đỉnh ngưng tụ trở thành thực thể sau đó, cổ đỉnh lần thứ hai phát sinh biến hóa, dần dần biến óng ánh trong suốt. Đây cũng là ngọc đỉnh. Ngọc đỉnh cảnh. Mà cũng chính là ở ngọc đỉnh cảnh triệt để thành hình đồng thời, giả tự quyết cũng đã đình chỉ vận chuyển. Giả tự quyết rốt cục tấn thăng tới thần cấp. A, liền ở lúc này, đại lượng tin tức giống như hồng lưu đồng dạng điên cuồng tràn vào Diệp Dương thể nội. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.